Bất Hủ Kiếm Thần, chương 551, thắng liên tiếp 2 trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ùng, một chưởng này từ trên trời giáng xuống, phảng phất đem cái này thiên đô đánh xuống một khối. Theo che khuất bầu trời thủ trưởng ầm ầm hàng lâm, đối mặt Lâm Dịch xúc thế một kích, Bất Tử Thật Tâm Thần người lộ ra to lớn sơ hở. Lấy Lâm Dịch tại Trinh Di hội chiến trong hung hãn, Bất Tử chân nhân còn không dám cùng với chính diện đối kháng. Hôm nay khí thế bị nhục, lộ ra sơ hở, càng sống không dậy nổi mảy may lòng phản kháng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bất Tử chân nhân hướng về phía sau chạy trốn. Thân hình dung nhập vào trong gió, trở nên mơ hồ, như ảo tựa như thật, nhưng tốc độ lại không giảm chút nào. Uống, Lâm Dịch bật hơi mở lời, như quát như sấm mùa xuân, có ở đây không chết chân nhân bên tai vang lên, đồng thời phía sau lam sắc kiếm rực chớp động, hô, phong tiếng vang lên, Lâm Dịch thân hình hóa thành một đạo lam sắc quỷ mị, như bóng với hình, theo sát phía sau, bàn tay như trước treo ở Bất Tử chân nhân đỉnh đầu trên, xuống phía dưới nhấn tới, ba. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Dịch thủ trưởng vỗ vào Bất Tử chân nhân thân thể trên, đã có loại nện ở băng lãnh trên tảng đá cảm giác. Xúc tua cũng không phải là huyết nhục chi khu, Lâm Dịch ám nhíu, thân hình chỉ là hơi dừng lại một chút, lại độ theo cường đại linh giác, hướng Bất Tử chân nhân đánh lén đi tới. Mà ở đông đảo tu sĩ trong mắt, lần này biến hóa lại có vẻ quá mức đột nhiên, nhưng vô cùng kích thích. Nguyên bản Lâm Dịch ở vào hạ phong, nhưng chỉ là đối mặt chớp mắt, lại bị Lâm Dịch một trường chiếm trước thượng phong, chiếm tuyệt đối chủ động. Trong này nhìn như chỉ có một chiêu chi kém, nhưng là song phương trong lòng đánh cờ, bao gồm trên thực lực quyết đấu cùng liều mạng, các loại tổng hợp lại nhân tố hỗn loạn cùng một chỗ, tạo thành Bất Tử chân nhân trong nháy mắt bị thua đích tình hình. Nhưng giữa hai người tranh đấu rõ ràng cũng chưa kết thúc. Rất ít một bộ phận tu sĩ có thể thấy rõ ràng, tại Lâm Dịch một chưởng chấn vỡ Bất Tử chân nhân lúc, người sau trong thân thể rõ ràng thiểm hiện một cái thân ảnh mơ hồ, hướng về phía sau bỏ chạy, chỉ lưu lại một không hề giá trị thể xác. Kim Thiền thoát xác thuật, Đức Xuyên ánh mắt ngưng trọng, trong miệng nói ra chiêu này bí thuật lai lịch. Bên cạnh Tống đại tướng quân gật đầu nói, không sai, trách không được người này được xưng Bất Tử. Thậm chí của mọi người đa nguyên anh đại tu sĩ vây giết trong chạy đi đã từng, nguyên lai là có bực này đào sinh bí thuật. Bất quá nhìn cái này Mộc Thanh phản ứng, Bất Tử chân nhân bí thuật rõ ràng vẫn chưa đưa đến tác dụng, hắn khó thoát khỏi cái chết. Cung đại tướng quân lời còn chưa dứt, lại là một tiếng vang thật lớn. Ba, Bất Tử chân nhân thân thể ở trên hư không trong tứ phân ngũ liệt, nhưng không có một tia vết máu chảy ra, mà Lâm Dịch cũng không có thu tay lại ý như phụ cốt chi thư. Theo sát phía sau, khoảng cách giữa hai người không có bị kéo ra, trái lại gần hơn, kết giới phạm vi cuối cùng là có hạn. Huống chi Bất Tử thật tốc độ của con người còn muốn yếu hơn Lâm Dịch một bậc. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Bất Tử chân nhân tại trước mắt bao người, bị Lâm Dịch liên tục chấn vỡ 9 lần. Hơn nữa, Bất Tử chân nhân thân hình càng rõ ràng, khí huyết rõ ràng suy bại nghiêm trọng, tốc độ giảm đi, bí thuật cường thịnh trở lại, cũng không phải là có thể không hạn chế sử dụng, càng mạnh bí thuật. Đối với tu sĩ hạn chế liền càng lớn, như là phá quân tinh thuật, có thể không đếm xỉa tu vi cảnh giới, mạnh mẽ để thăng nhất giai, nhưng đồng thời lại phải đối mặt xuống cực độ hư nhược kết quả. Hơn nữa bình quân một ngày cũng chỉ có thể phóng xuất ra một lần. Mắt thấy mạng treo một đường, Bất Tử chân nhân rốt cục luống cuống, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. A! Bất Tử chân nhân gầm nhẹ một tiếng, hai mắt xích hồng, cả người run rẩy, linh lực vận chuyển, rốt cục không hề chạy trốn, lựa chọn liều mạng lâm dịch. Oanh, dị tượng mọc lên, nhưng ngay trong nháy mắt này, tại lâm dịch giống to một tiếng trong, dị tượng lực rồi lại ầm ầm tán loạn. Khi bất tử thật người tuyển liều mạng đồng thời, thân hình của hắn nhất định dừng lại. Chính là như vậy, một cái chớp mắt, liền đủ để cho lâm dịch đánh ra lớn nhất lực sát thương bạo phát. Lâm dịch hét lớn một tiếng, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Một quyền đập trúng bất tử chân nhân ngực. Phốc, ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Một cổ lớn bằng cánh tay khí huyết như là suối phun vậy bắn ra. Văng đầy chỗ này rồi. Màu đỏ tươi vô cùng. Lâm dịch nắm đấm vừa đập trúng bất tử chân nhân ngực. Liền vừa chạm vào liền phân ra. Một quyền này đã đủ để cho bất tử chân nhân khí huyết kém. Vô phương vận chuyển kim đan dị tượng. Lực đạo đắn đo phải không sai chút nào. Cánh tay không đợi thu hồi. Lần thứ hai xuất ra. Giống như một đầu tráng kiện cự mãng. Trực tiếp đem bất tử chân nhân đầu giam cầm ở chết. Lâm dịch trong mắt hàn mang lóe lên. Lòng bàn tay vận kình. Ôm đồm nát bất tử chân nhân đầu. Người sau nguyên thần vừa chạy trốn ra ngoài. Liền bị lâm dịch đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí xuyên thấu. Nguyên thần lực tán loạn, ngã xuống tại chỗ. Lâm dịch tại trận đầu trong quyết đấu liền thi triển ra cường thế thủ đoạn, đem bất tử chân nhân truy sát đến chết. Lập tức liền có thiên hoàng cung hợp thể đại năng cao giọng nói: Mộc Thanh thắng được. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh đi ra chiến trường, đứng ở đại điện bên trái. Lúc này đã có mấy vị tu sĩ thắng được đứng ở chỗ này. Trong đó có Diệp Phong. Diệp Phong cùng một tên tu sĩ khác tranh đấu. Lâm dịch cũng nhìn ở trong mắt. Người nọ ngay từ đầu nghĩ ngợi giữ lại kim đan dị tượng. Cũng không nhớ đơn giản phóng thích. Nhưng bị Diệp Phong đuổi mạnh đánh. Không hề cơ hội thở dốc. Cuối cùng suýt nữa bị Diệp Phong áp đặt chặt đứt sinh cơ. Bất đắc dĩ chịu thua. Theo nhìn thấy Diệp Phong đầu tiên mắt. Lâm dịch liền cảm giác tu sĩ này không đơn giản. Thậm chí hắn mang cho lâm dịch áp lực. So với ngạo thiên còn muốn tăng thêm một bậc. Cái này không chỉ là biểu thực lực bây giờ trên một loại thâm bất khả chắc. Càng bởi vì Diệp Phong lòng dạ rất sâu. Nếu là cùng loại tu sĩ này là địch. Không thể thả kỳ chảm thảo trừ căn. Sợ rằng cả đời đều khó khăn có an bình ngày. Kim đan kỳ vòng thứ nhất tranh đấu rất nhanh liền kết thúc. Tổng cộng tấn cấp 14 vị tu sĩ. Người thua gần nửa cũng ngã xuống tại chỗ. Tại tiên đảo, không chỉ là lâm dịch thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn. Những tu sĩ khác cũng là như thế. Cái chủng tộc này tu sĩ đối với sinh mệnh cũng không tôn trọng. Tại tín ngưỡng của bọn họ trong, chỉ có bạo lực cùng máu tanh. Tham chiến những tu sĩ này. Cái nào cũng xem như là tiên đảo nổi tiếng thiên tài. Nhưng mà, nếu muốn đến tranh đoạt tướng quân vị, liền phải tiếp nhận huyết lễ rửa tội. Cái này 14 vị tu sĩ nghỉ ngơi sau một lát. Sẽ tiến hành đợt thứ hai tranh đấu. Quyết ra 7 tên người thắng. Lâm dịch rút thăm con số vẫn là 7. Mà lấy mẫu ngẫu nhiên tương đồng con số tu sĩ là Liêm Thương Mạc Phủ một vị nửa bước nguyên anh. Duẫn Bộ Trí, tại một vòng này trong tranh tài, còn dư lại 14 vị tu sĩ có thể đi tới bước này. Không có một vị là dễ dàng hạng người. Nhưng vào lúc này, cung đại tướng quân hướng Duẫn Bộ Trí truyền âm nói. Tại một vòng này đụng nhau trong, không muốn tại lưu thủ, trực tiếp phóng xuất ra kim đan dị tượng. Bằng không ngươi không có nửa điểm cơ hội. Cho dù lúc này đây tranh đấu ngươi không thắng nổi hắn, nhưng hao tổn rơi hắn kim đan dị tượng, ngươi cũng là một cái công lớn. Minh bạch, Duẫn Bộ Trí âm thầm đáp ứng. Rằng co gần một canh giờ, đợt thứ hai tranh đấu kết thúc. Lâm dịch là trước hết thắng được tu sĩ. Tại giao thủ trong nháy mắt, lâm dịch liền phóng xuất ra vô cực kiếm trận diễn sinh ra kim đan dị tượng. Một kiếm phá rơi Duẫn Bộ Trí dị tượng lực, đem người sau chu diệt ngay tại chỗ. Theo sát phía sau, Diệp Phong thắng được, Đối thủ của hắn tại giao thủ trong nháy mắt liền phóng xuất ra kim đan dị tượng. Diệp Phong thắng cũng không thoải mái. Nhưng mà từ đầu chí cuối, hắn cũng không có phóng thích đã từng kim đan dị tượng. Giang hộ Mạc Phù có hai vị tu sĩ cường thế đấu vòng kế tiếp. Đức Xuyên trên mặt của hiện ra vẻ tươi cười. Tất cả tiến hành đâu vào đấy. Đối với giang hộ vô cùng có lợi. Cách chương.